Con đường bá chủ, chương 1391, đứng ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang bị quân đội dưới trướng Lạc Nam áp đảo một cách hoàn toàn, tầng tầng lớp lớp tộc nhân ngã xuống, thất tuyệt cổ tộc tâm tình hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và đón chờ cái chết. Nào ngờ, lời nói của Lạc Nam lại giống như tia sáng le lói giữa đêm đen, có thể cung cấp cho bọn hắn sự lựa chọn giữa sống và chết. Chọn chết hay là hàng, bọn hắn chỉ có 3 hơi thở. Khốn nạn, chúng ta một khi đã hàng thì có khác gì phải sống kiếp nô lệ. Hồn cổ tộc trưởng nhìn thấy địa ngục tam đầu khuyển điên cuồng dùng ngọn lửa địa ngục cắn nuốt tộc nhân của mình, phẫn nộ lên đến đỉnh điểm gầm giống nói. Chiến tử đến cùng đi, những người khác của thất tuyệt cổ tộc chưa kịp phản ứng, Lạc Nam đã cười lạnh lùng. Tốt lắm, vậy các ngươi có thể đi chết. Nói xong, đích thân bùng nổ lực lượng hóa thành nghịch long khổng lồ giữa bầu trời, long chảo che thiên phủ địa hung hăng trưởng xuống. Đồ long thập ngũ trưởng long vây thiên hạ, ngao ngao ngao ngao, hư ảnh nghịch long bá đạo bay ra tầng tầng lớp lớp đem toàn bộ đế thiên thất tuyệt giới bao vây, ngăn cản đường lui của tất cả tộc nhân thất tuyệt cổ tộc. Xong, thấy tình cảnh này, sắc mặt toàn bộ thất tuyệt cổ tộc trắng bệch không còn chút máu, tia hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt. Trong lúc nhất thời, không ít người căm giận nhìn về phía hồn cổ tộc trưởng, tên khốn này đã cắt đứt đường lui của bọn hắn. Dù sao thì thất tuyệt cổ tộc số lượng quá đông, hồn cổ tộc trưởng không sợ chết không có nghĩa là những người khác không sợ chết. Con kiến còn yêu quý sinh mạng của mình, thử hỏi chỉ cần còn hy vọng sống ai sẽ nguyện buông tay. Bất quá hiện tại Lạc Nam đã quyết, cả đám chỉ đành chờ đợi cái chết. Chủ công thứ tội cho thần. Đúng ngay lúc này, một thanh âm cắn răng thê lương vang lên. Chỉ thấy thân ảnh của Sơn Dương Đế đạp không mà đến, chạy đến quỳ rạp xuống trước mặt Lạc Nam. Người có tội gì? Lạc Nam uy nghiêm hỏi. Quần vô hí ngôn, chủ công đã muốn diệt thất tuyệt đế thiên, nhưng hạ thần lại muốn thay bọn hắn cầu xin mạng sống, đúng là tội đáng muôn chết. Sơn Dương Đế cao giọng, lệ rơi đầy mặt nói. Hừ, Lạc Nam quả nhiên phẫn nộ, gầm thét hỏi. Cho trẫm một lý do, bằng không ngay cả ngươi ta cũng xử. Nghe hắn nói vậy, toàn bộ tộc nhân thất tuyệt cổ tộc vỉnh tai lắng nghe, muốn biết vì sao Sơn Dương Đế lại thay bọn hắn cầu tình, dù sao đôi bên chưa từng quen biết. Chỉ nghe Sơn Dương Đế nghĩa chính ngôn từ nói, thất tuyệt cổ tộc mỗi một chủng tộc đều có sở trường riêng, vanh danh thiên hạ, đáng giá đứng đầu trong từng lĩnh vực. Thất tuyệt cổ tộc vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực thầm khen Sơn Dương Đế có ánh mắt hảo cảm nảy sinh. Lại nghe Sơn Dương Đế nói tiếp, bệ hạ chiêu hiền đại sĩ, trọng dụng nhân tài, vì sao không thể bỏ qua cho những nhân vật tài năng của thất tuyệt cổ tộc. Hừ, bọn hắn muốn hại đế tử của long tộc đã là tử tội, lúc này còn không chịu quy hàng, chậm giết có gì sai. Lạc Nam lạnh lùng nói, cái gì, giết đế tử của long tộc, toàn bộ tộc nhân còn sót lại của thất tuyệt cổ tộc trở nên xôn xao. Hiển nhiên đã bị độc cổ tộc trưởng dùng độc xóa đi trí nhớ, bọn hắn đâu có biết việc các cường giả tự mình quyết định muốn hại đế tử của long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu khi chiến đấu cả đám chỉ cho rằng long tộc ỷ mạnh nên muốn xâm chiếm thất tuyệt cổ tộc mà thôi, nào ngờ kẻ có lỗi trước lại là thất tuyệt cổ tộc. Bị long tộc đánh là đáng lắm. Nghĩ đến đây, các tộc nhân của thất tuyệt cổ tộc vô thức căm giận cường giả nhà mình, trêu ai không trêu, đi trêu vào long tộc. Thấy thành công rời đi phần nào hận ý của thất tuyệt cổ tộc đối với long tộc, trong lòng Sơn Dương Đế vui vẻ, vội vàng dập đầu nói tiếp. Chỉ có hồn cổ tộc trưởng là không muốn quy hàng mà thôi, vì sao chủ công không cho những người khác cơ hội? Hừ, Lạc Nam hừ lạnh không đáp. Thấy cảnh tượng này, Sơn Dương Đế vội vàng hướng toàn bộ thất tuyệt cổ tộc quát lên. Ta đã vì các ngươi tranh thủ mà đắc tội chủ công, các ngươi còn chờ gì nữa? Tiếng nói vừa dứt, vô số thành viên thất tuyệt cổ tộc mừng rỡ như điên, vội vàng dừng lại chiến đấu, hướng về phía Lạc Nam quỳ rạp xuống. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta chấp nhận quy hàng, xin hãy tha mạng, đừng tàn sát nữa, chúng ta chấp nhận hàng. Thanh âm đầu hàng vang vọng như sấm, chỉ thoáng chốc đã có đến hơn một nửa tộc nhân chịu hàng phục. Các ngươi trúng kế rồi, các ngươi muốn đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của long tộc sao? Hồn cổ tộc trưởng tức giận đến phát run, ha ha ha, thật là ngu xuẩn, quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Đại tướng Lâm Hồn Quân cất tiếng cười to chào phún nhìn hồn cổ tộc trưởng nói. Chủ công đối với thuộc hạ yêu ái vô cùng, xem như huynh đệ. Các ngươi không thấy cự chiến tộc của hồn tộc Thái Cẩu Ngưu Ma tộc chúng ta hay sao? Từ khi đầu nhập dưới trướng của chủ công, nhận được lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, pháp bảo đế cấp dâng đến tận miệng, chiến lực đại tăng. Như vậy có thể xem là làm nô lệ sao? Chủ công ân huệ cái thế, đã dùng một viên phục hồn đế cực đan để trị liệu tính mạng cho ta. Chấm, phó tướng Lâm Hồn Quân thánh thót tuyên bố, nghe thấy như vậy ánh mắt từng thành viên thất tuyệt cổ tộc trường lớn. Quả thật không thể cãi lại, bởi vì trước đó Thất Tuyệt cổ tộc bọn hắn cũng nhận biết cự chiến tộc, Nhu Ma tộc, cổ hồn tộc các loại. Những chủng tộc này trước đây yếu hơn rất nhiều so với Thất Tuyệt cổ tộc, nhưng từ khi gia nhập dưới trướng Lạc Nam, lúc này lại có thể áp đảo bọn hắn một cách toàn diện. Pháp bảo đế cấp càng là nhiều không đếm xuể, quả thật là người thật việc thật, chứng kiến tận mắt không thể làm giả được. Chúng ta xin hàng, cầu khẩn chủ công nương tình tha mạng. Chúng ta nguyện hàng, chủ công thương xót, xin hàng, tâm phục khẩu phục. Những người vốn đang còn do dự triệt để làm ra quyết định, đồng loạt quỳ rạp dưới chân Lạc Nam. Cái này, ngay cả những cao tầng như Ám cổ tộc trưởng, Thi cổ tộc trưởng, Độc cổ tộc trưởng, Thú cổ tộc trưởng cũng bắt đầu động tâm, nhưng vì mặt mũi của Thiên Đế nên còn lưỡng lự. Đám hèn mọn, các ngươi quên những tộc nhân đã. Hồn cổ tộc trưởng phẫn nộ gào thét, chỉ là lời chưa kịp dứt, đầu của hắn đã bị Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nuốt vào, linh hồn hóa thành hư vô dưới ngọn lửa địa ngục. Khà khà, là chủ công cho các ngươi cơ hội giữ mạng, không phải cần đến các ngươi quy hàng, không biết quý trọng còn dám giả mồm. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nhai đầu ngon lành, liếm liếm mép nói. Để cầu ra dạy ngươi cách làm người dưới địa phủ, hồn cổ tộc dùng mình, đang lúc lo sợ, lại nghe Lạc Nam cất giọng tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã quy hàng, ngày sau chính là huynh đệ, hồn cổ tộc những người còn sống sẽ dung nhập vào Lâm Hồn Quân, được cung cấp tài nguyên, được phân phát đế cấp pháp bảo, việc này giao cho Lâm Hồn Đại Tướng phụ trách. Đa tạ chủ công, đa tạ chủ công. Tộc nhân còn sống sót của hồn cổ tộc mừng rơi nước mắt nhìn Lâm Hồn Quân mạnh mẽ bọn họ đã sớm ước ao, lúc này không nghĩ đến được trực tiếp gia nhập vào trong đó, còn được tài nguyên và đế cấp pháp bảo. Quả là nằm mơ cũng cười tỉnh a, mặt tướng sẽ không để chủ công thất vọng. Lâm Hồn Đại Tướng trịnh trọng quỳ xuống, trong lòng vạn phần cảm động. Chủ công giao quân số còn sót lại của hồn cổ tộc cho hắn tiếp quản, thực lực của Lâm Hồn sẽ lại mạnh hơn một bậc, quả là hổ mọc thêm cánh. Sơn Dương Đế ở bên cạnh thấy toàn cảnh, biết đại sự sắp thành, bèn căm giận chừng 6 tên tộc trưởng tu vi Thiên Đế còn lại của Thất Tuyệt cổ tộc quát. Còn chưa chịu quy hàng, các ngươi muốn chết thật sao? Ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại âm thầm truyền âm. Các ngươi chẳng phải khao khát thí nghiệm trên thân thể của long tộc sao? Chủ công là nhân vật không câu nệ tiểu tiết, dám đào long mộ làm quân trang cho thuộc hạ, chỉ cần sau này các ngươi trung thành và lập công, còn sợ thiếu tài liệu nghiên cứu từ long mộ sao? Cái gì? 6 vị tộc trưởng giật nảy cả mình, không dám tin vào lỗ tai mình. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, chừng chừng đánh giá những kiện pháp bảo được khoác trên thân quân đội dưới trướng Lạc Nam. Rất nhanh đã chứng thực những pháp bảo này thật sự được luyện hóa từ vật liệu trên người long tộc, số lượng khổng lồ. Nhịp tim cả đám lập tức đập thình thịch, bọn hắn đắc tội long tộc không phải vì những thứ này sao? Hiện tại long tộc quá mạnh, biết vô pháp chống lại, nhưng có thể thông qua phương pháp khác để đạt được thứ mình muốn a, phương pháp khác đó chính là quy hàng. Thuộc hạ Độc cổ tộc trưởng, nguyện ý quy hàng, tham kiến chủ công. Thuộc hạ Thi cổ tộc trưởng, nguyện ý quy hàng, tham kiến chủ công. Thuộc hạ Thú cổ tộc trưởng, nguyện ý quy hàng, tham kiến chủ công. Thuộc hạ Khôi cổ tộc trưởng, nguyện ý quy hàng, tham kiến chủ công. Thuộc hạ Ám cổ tộc trưởng, nguyện ý quy hàng, tham kiến chủ công. Thuộc hạ Trùng cổ tộc trưởng, nguyện ý quy hàng, tham kiến chủ công. 6 tôn tộc trưởng đồng loạt quỳ gối, cúi xuống cái đầu kiêu ngạo ngày thường, đồng loạt gầm thét. Chủ công vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ha ha ha ha, Lạc Nam cất tiếng cười to. Hóa thành nhân loại hiện ra trước mặt 6 người, đích thân đem từng người nâng đỡ. Nếu đã trở thành người một nhà, không cần thiết phải đa lễ. Thấy hắn thái độ ôn hòa và tôn trọng với bại tướng như mình, 6 vị tộc trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lòng sinh cảm kích. Trẫm tuyên bố dừng chiến tại đây. Lạc Nam hùng hồn mở miệng, áo choàng nhẹ phất, trầm giọng nói. Thất Tuyệt cổ tộc vì hồn cổ tộc đã vào Lâm Hồn nên chỉ còn lại Lục Tuyệt cổ tộc, trẫm phong thành Lục Sát quân, vì trẫm chinh chiến thiên hạ. Lục Sát quân gồm 6 nhánh quân, Độc quân, Thi quân, Trùng quân, Thú quân, Ám quân, Khôi quân. Đại tướng của mỗi nhánh quân sẽ do tộc trưởng các tộc tương ứng đảm nhiệm. Trước tiên ban xuống đan dược trị thương cho toàn quân, bảo toàn quân số đến mức tối đa sau trận chiến. Ngày sau lập công, lại ban thưởng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, Tôn Hầu Tử, Hắc Chư, Phong Lâm Hỏa Sơn quân các loại toàn bộ đồng loạt quỳ xuống, cuồng nhiệt gầm lên. Chủ công anh minh thần võ, thiên thu vô kỳ. Thanh âm oanh động xuyên thủng vân tiêu, chấn kinh hoàng vũ. Lạc Nam ngạo nghễ đứng ở trung tâm, trong lòng tán thưởng Sơn Dương Đế diễn kịch rất khá, nhiều lần đánh vào tâm lý khiến hắn dễ dàng hơn trong việc thu phục Thất Tuyệt cổ tộc. Trong lịch sử, liệu rằng Nghịch Long Đế có cho Thất Tuyệt cổ tộc cơ hội quy hàng như hắn hay không? Chỉ vài ngày sau, tin tức Thất Tuyệt cổ tộc đầu nhập dưới trướng Long tộc đã lan truyền khắp tiên giới. Chỉ trong thời gian chưa đến 5 năm, Long tộc lần lượt diệt Thiên Đình, thu phục Thất Tuyệt cổ tộc, khiến vô số thế lực lớn nảy sinh cảm giác bất an. Nhưng sau đó, khi biết lý do Thất Tuyệt cổ tộc bị Long tộc trinh phạt là do đệ tử của Long tộc xém chút bị hãm hại, các thế lực đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm, lo lắng và đề phòng cũng lắng xuống không ít. Hiển nhiên, Long tộc không phải lên cơn điên gặp đâu đánh đó, cũng chẳng phải có dã tâm gì. Chẳng qua Thất Tuyệt cổ tộc có ý đắc tội với Long tộc nên bị càn quét mà thôi. Đổi lại là những đại thế lực như bọn hắn có hậu bối bị hãm hại, bọn hắn cũng sẽ xuất động tiêu diệt. Bất quá, vẫn có một ít người đề phòng, cho rằng Long tộc có mưu tính sâu xa nào đó, quyết định thăm dò thiên cơ. Đáng tiếc thiên cơ bị che đậy, chẳng thăm dò được gì, nghe nói là do Sơn Dương Đế và Thiên Địa Chư phối hợp thực hiện. Thời gian thấm thoát, một năm trôi qua, Long tộc vẫn án binh bất động, điều này dẫn đến vô số người thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc chưa được bao lâu, một tin tức chấn động khác điên cuồng truyền đến. Bạch Hổ tộc trước đây từng đối xử bất công, muốn hãm hại Bạch Miêu Miêu, một vị nữ tướng dưới trướng của Long Nghịch, ép nàng kết hôn với Bạch Khởi đế tử, Bạch Miêu Miêu trốn đi lại bị trưởng lão Bạch Hổ tộc truy sát. Vì muốn lấy lại công bằng cho nữ tướng nhà mình, Long Nghịch cường thế điều quân đánh thẳng Bạch Hổ tộc. Trước sức mạnh khủng bố và áp đảo của Long tộc, Bạch Hổ tộc trưởng đương nhiệm bị ép phải tự sát, Bạch Khởi đế tử chết dưới chính vuốt của Bạch Miêu Miêu, những kẻ cứng đầu toàn bộ bị tiêu diệt. Bạch Miêu Miêu trở thành tân tộc trưởng mới của Bạch Hổ tộc, đem toàn bộ tộc nhân phụ thuộc vào Long tộc. Nhìn thấy Long tộc dễ dàng như vậy đã thu phục một chủng tộc thần thú có nội tình lâu đời, cả đám nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong cùng lúc Bạch Hổ tộc quy hàng, phương Bắc truyền đến một đạo tin tức khác, Côn Bằng tộc chấp nhận thuần phục. Hai tin tức nặng ký cùng lúc oanh tạc, vô số đại nhân vật hít một ngụm khí lạnh. Cả đám vội vàng tìm hiểu lý do, lập tức biết được Côn Bằng tộc từng nhắm vào Phong Ảnh quân dưới trướng của Long tộc, mà một vị Thiên Yêu đế của Côn Bằng tộc cũng từng ác ý nuốt Linh Minh Thạch Hầu và Thiên Địa Chư vào trong bụng nhưng không thành. Trước tình hình đó, Long Nghịch cho phép Linh Minh Thạch Hầu và Thiên Địa Chư báo thù, dẫn theo Lục Sát quân và Thủy Long quân tiến đánh Côn Bằng tộc. Trong cùng một thời điểm, Bạch Hổ tộc cùng Côn Bằng tộc thành vật trong túi Long Nghịch. Mặc dù mỗi khi Long tộc xuất binh đều có lý do hợp tình hợp lý, chiếm lẽ phải, đứng ở phía chính nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng việc liên tiếp những thế lực lớn có ảnh hưởng bậc nhất tiên giới quy hàng Long tộc vẫn khiến các cự đầu còn lại cảm thấy e sợ, đứng ngồi không yên. Thế là, một cuộc hội nghị khẩn cấp nhanh chóng được diễn ra. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.